kho sách nói.com.vn thân chào quý thính giả. Sau đây kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 7 của cuốn sách 100 câu chuyện về đạo giáo. Chương 7 mang tên Những câu chuyện đạo giáo thời Tùy Đường và Ngũ Đại. Thời Tùy Đường, đặc biệt là thời Đường, là thời kỳ phát triển cao nhất của đạo giáo, do Thái Thượng Lão Quân và Hoàng thất nhà Đường đều có chung họ Lý, nên nhà Đường đã tự nhận Thái Thượng Lão Quân là thị tổ của mình. Có được một vị tổ thần tiên như vậy đương nhiên phải là một việc vô cùng vinh dự cho vương thất. Một khi Thái Thượng Lão Quân trở thành ông tổ của hoàng đế, vị thế của đạo giáo trong xã hội nhà Đường đương nhiên cũng được đề cao. Đương thời, triều đình quy định đạo giáo ở trên Nho giáo và Phật giáo, đạo sĩ, đạo cô cũng được xem là người một nhà với hoàng tộc. Nếu họ phạm tội, quan lại địa phương cũng không có quyền tra hỏi. Triều đình còn đưa Đạo Đức Chân Kinh, Nam Hoa Chân Kinh vào hạng mục các môn khoa cử. Với một chính sách ưu ái như vậy, đạo giáo đã có một bước phát triển rất dài. Trên thực tế, đạo giáo gần như đã trở thành quốc giáo của xã hội đương thời. Phần thứ nhất, Đỗ Tử Xuân học đạo thất bại. 1. Đỗ Tử Xuân, con người phóng túng vô độ. Đỗ Tử Xuân là người đời Tùy, xuất thân danh gia quý tộc. Sau khi cha mẹ qua đời không hề lo chuyện làm ăn, suốt ngày chỉ vui chơi uống rượu, không bao lâu đã tán gia bại sản, là người bất tài, cuộc sống lại hoang độ. Đỗ Tử Xuân đành phải ăn bám vào bạn bè thân hữu, nhưng thấy tư cách của ông, mọi người cũng dần dần tìm cách tránh né. Không nơi nương tựa, Đỗ Tử Xuân đành phải lang thang khắp nơi ở Trường An. Vào một buổi chiều tối, bụng đói cồn cào, trong lúc chưa biết phải làm thế nào, Đỗ Tử Xuân bỗng thấy phía trước có một ông lão chống gậy đi tới. Ông lão cất tiếng hỏi, anh cần bao nhiêu tiền mới có thể nuôi được mình? Đỗ Tử Xuân đáp, có 5-3 vạn là đủ rồi. Ông lão nói, ít quá. Thế 10 vạn nhé. Ông lão lắc đầu nói, vẫn ít quá. 100 vạn, vẫn ít. 300 vạn. Ông lão bây giờ mới gật đầu tỏ ý bằng lòng. Sau đó, móc từ trong ngực một xô tiền ra rồi nói, số tiền này cho anh dùng đêm nay, ngày mai hãy đến một cửa tiệm do người Ba Tư làm chủ ở phía tây khu chợ để lấy tiền. Sau khi nhận được 300 vạn do ông lão ban tặng, Đỗ Tử Xuân tự nghĩ từ nay về sau sẽ không còn phải sống trong cảnh khổ nữa. Có thể cưỡi ngựa tốt, mặc áo gấm, ăn uống no say, vui chơi hưởng lạc, không gì không có. Nhưng cũng chỉ 1-2 năm sau, túi tiền của ông lại sắp cạn kiệt, đành phải từ bỏ những thói xa hoa ngày trước. Ngựa không còn để cưỡi, đành phải cưỡi lừa, rồi thì cũng không còn lừa để cưỡi. Ông lại tiếp tục quốc bộ như trước, nhưng ngồi không mà ăn thì núi cũng sập. Cuối cùng, Đỗ Tử Xuân lại trở thành kẻ trắng tay. Chính lúc hối hận không thôi, bước đến đường cùng, ông lão bí mật lần nọ lại xuất hiện trước mặt Đỗ Tử Xuân, cũng như lần trước. Ông lão lại hỏi họ Đỗ cần bao nhiêu tiền thì mới đủ sống. Lần này Đỗ Tử Xuân cảm thấy vô cùng hổ thẹn, không nói một lời. Đến khi ông lão cứ thúc ép mãi, ông mới có đủ can đảm cầm lấy 1.000 vạn đồng do ông lão đưa cho. Khi vừa cầm được số tiền lớn như vậy, trong đầu của Đỗ Tử Xuân cũng có ý định dốc trí làm ăn. Nhưng chẳng bao lâu, ông lại không giữ được mình, rơi vào đường cũ phóng túng vô độ. Lại 2 năm nữa trôi qua, Đỗ Tử Xuân lại trở thành một kẻ trắng tay. 2. Thành tâm hối cải. Một lần khi đang lang thang trên đường ăn xin, Đỗ Tử Xuân lại tình cờ trông thấy ông lão, quá đỗi xấu hổ. Ông vội lấy tay che mặt, định tìm đường trốn. Chẳng ngờ ông lão đã sớm nhìn thấy, nhanh tay kéo ông lại mà nói, tôi lại cho anh 3.000 vạn nữa. Nếu lần này anh vẫn không biết hối cải thì cũng đành chịu. Đỗ Tử Xuân cầm lấy số tiền và hứa sẽ không bao giờ dùng tiền một cách bừa bãi như trước nữa, mà nó sẽ được dùng để cứu tế người nghèo, giúp người bệnh tật. Ông lão nói, nếu anh thực sự có thể làm được chuyện này, năm sau hãy đến bên gốc cây thung trước miếu Lão Quân mà gặp ta. Lần này Đỗ Tử Quân đã không thất tín. Ông đã dùng số tiền ấy xây dựng rất nhiều nhà trọ dọc con đường lớn, sau đó đón tiếp những người nghèo khổ đến ở. Mọi việc cưới hỏi tang ma, ông đều rộng tay giúp đỡ. Sau khi đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa, 1 năm sau, ông đã tìm đến ngôi miếu Lão Quân để gặp ông lão kỳ bí như lời đã hẹn. 3. Không vượt qua cửa ái. Ông lão đưa Đỗ Tử Xuân lên ngọn vân đài ở núi Hoa Sơn. Ở đây có những ngôi nhà to lớn. Trước đại đường có đặt một lò luyện đan dược. Ông lão cởi bỏ áo trần, đổi sang đạo bào, rồi quay sang dặn dò Đỗ Tử Xuân, anh nhất thiết không được nói chuyện bất luận xuất hiện cảnh tượng gì, dù hung thần ác quỷ, mãnh thú địa ngục, dù thân thể có ngàn lần đau đớn, anh cũng không được nói một lời. Lòng không rung động vì tất cả những cảnh tượng đó đều là hư ảo. Đỗ Tử Xuân vâng theo lời dạy, bất luận xuất hiện cảnh tượng đáng sợ thế nào, ông đều không hề chớp mắt. Bấy giờ một vị thần tướng bắt vợ của Đỗ Tử Xuân mang đến, ban đầu dùng roi đánh đập, sau đó lại dùng lửa thiêu đốt, cuối cùng nghiền nát vợ ông thành những mảnh vụn. Bất luận người vợ có gào thét khóc lóc thế nào, Đỗ Tử Xuân vẫn không hề động tâm. Bấy giờ vị thần tướng cũng không còn cách nào, đành nói với bộ hạ, tên yêu đạo này tu luyện đã thành, nếu giữ nó lại sẽ là một mối họa. Nói rồi ra lệnh thuộc hạ chạm đầu Đỗ Tử Xuân, sau đó đưa linh hồn ông đến giao cho Diêm Vương. Diêm Vương nghe nói ông là yêu nhân, liền nhốt vào trong địa ngục. Núi đao rừng kiếm, roi sắt hầm lửa, khiến Đỗ Tử Xuân phải chịu đủ mùi đau đớn, khổ sở. Nhưng ông vẫn ghi nhớ lời của ông lão, nhất quyết không nói một lời. Bây giờ Diêm Vương cũng không còn biện pháp hành hạ nào, bèn phán. Tên yêu nhân này còn là một tên giặc cướp, kiếp sau không cho hắn làm đàn ông, mà phải bắt nó đi làm đàn bà. Dưới sự định đoạt của Diêm Vương, Đỗ Tử Xuân được mang đi đầu thai vào nhà của huyện Thừa Vương Khuyến, trở thành con gái của gia đình này. Đứa con gái ấy từ nhỏ đã mắc nhiều bệnh, chịu nhiều thống khổ, nhưng vẫn không nói một lời. Cả nhà đều nghĩ rằng cô bị câm. Tuy không nói chuyện, nhưng cô gái lại có một nhan sắc tuyệt mỹ. Một vị tiến sĩ trong huyện là Lô Khuê nghe biết về cô gái đặc biệt ấy, bèn chủ động xin đến cầu hôn. Anh ta nói với gia đình họ Vương, chỉ cần cô ấy là một phụ nữ hiền thục, dẫu câm cũng không sao cả. Sau khi thành thân, vợ chồng ăn ở với nhau và sinh được một đứa con trai. Đứa con đã được 2 tuổi, thông minh, nhưng người vợ vẫn không nói gì. Lô Khuê ôm lấy con trẻ, tìm cách chọc cười, nhưng người vợ vẫn không mở miệng. Lô Khuê thấy vậy nổi giận nói, không ngờ một đại trượng phu đường đường chính chính như tôi lại bị vợ mình khinh thường đến vậy. Nếu đã vậy, tôi còn cần đến con cái làm gì nữa chứ? Nói xong liền xách đứa con ném vào tảng đá. Đứa bé tội nghiệp chỉ kịp ré lên một tiếng rồi chết. Với thiên tính của một người mẹ, đứng trước cảnh tượng như vậy, tấm lòng thương xót dâng lên. Người vợ bèn thốt lên tiếng, ối, không hề tự chủ. Âm thanh của tiếng ối hãy còn chưa dứt, Đỗ Tử Xuân đã giật mình tỉnh lại, thấy mình vẫn còn đang ngồi bên lò luyện đan. Lão đại sĩ tỏ ra vô cùng tiếc nối, ngước nhìn Đỗ Tử Xuân mà nói, những cửa ải hỉ, nộ ai, cụ ố dục, anh đều đã đi qua, chỉ còn cửa ái là không thể qua lọt. Nếu như không có tiếng ối ấy vượt qua cửa này, anh đã có thể thành tiên. Xem ra bây giờ anh chỉ trở về nhân gian là một người phàm. Ông lão nói xong thì tiễn Tử Xuân đi thêm một đoạn, rồi chỉ cho anh con đường trở về. Đỗ Tử Xuân cũng đành vừa đi vừa than thở, cúi đầu thất vọng trở lại cố hương. Câu chuyện trên là một ví dụ điển hình cho chủ trương chính yếu của đạo giáo. Chỉ khi nào phá được tất cả tình cảm thế tục mới có thể thoát trần thành tiên. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với phần 2 trong chương 7. Phần 2. Quốc giáo đời Đường. 1. Tăng nhân Pháp Lâm nhục mạ Thái Thượng Lão Quân. Đường Cao Tổ Lý Uyên, vị vua khai lập triều đại nhà Đường, cùng với con trai Đường Thái Tông, tên thực là Lý Thế Dân, sau khi bình định thiên hạ, được sự trợ giúp của các đạo sĩ, thêm vào đó lại mang họ Lý, cùng họ với Thái Thượng Lão Quân, tức Lý Nhĩ, tên thật của Lão Tử, được đạo giáo tôn phong là Thái Thượng Lão Quân. Thế là họ đã tự nhận Thái Thượng Lão Quân làm tiên tổ của gia tộc mình. Một khi Hoàng thượng đã nhận Thái Thượng Lão Quân làm tổ tiên, địa vị của đạo giáo cũng cao hơn các giáo phái khác một bậc. Vì vậy, sau khi Đường Cao Tổ lên ngôi, ông ra lệnh cho ba tôn giáo lớn nhất thời bấy giờ là Nho, Phật, Đạo, mỗi khi xếp hàng, đạo giáo sẽ được đứng nhất, Nho giáo đứng nhì, Phật giáo đứng sau cùng. Đến thời Đường Thái Tông, ông càng nhấn mạnh đến điểm này, nho giáo đứng thứ hai, so trên thì không bằng, mà so dưới lại có phần hơn. Huống chi điều mà các bậc nho sĩ luôn luôn nhấn mạnh là đạo lý trung quân, vì vậy mà họ cũng không có gì than oán. Nhưng Phật giáo lại không như vậy. Họ tỏ ra vô cùng bất mãn khi thấy địa vị của mình bị đưa xuống hàng cuối. Từ đó đạo giáo và Phật giáo có sự hiềm khích với nhau. Năm Trinh Quán thứ 13, tức năm 639, đạo sĩ Trần Thế Anh dâng thư cho hoàng đế, tố cáo Pháp Lâm lén lút phỉ báng Thái Thượng Lão Quân, tức tiên tổ của hoàng thượng. Đường Thái Tông lập tức hạ lệnh bắt giữ Pháp Lâm, đem về triều đình đích thân tra hỏi. Pháp Lâm giải thích Thái Thượng Lão Quân vốn tên là Lão Đam, mà cha của Lão Đam tên là Lý Kiền, tự là Nguyên Ti. Lý Kiền xuất thân từ gia cảnh thấp hèn, sinh ra đã què quặt, không có lỗ tai, hơn nữa lại chỉ có một con mắt. Lý Kiền từ nhỏ cô độc một mình, chỉ sống bằng cách ăn xin, đến năm 72 tuổi mà vẫn chưa cưới được một người vợ. Sau đó ông tìm cách tư thông với một con nô tỳ vừa già vừa xấu ở nhà bên cạnh, hạ sinh được Lý Nhĩ, tức Lão Đam. Mục đích phân trần của Pháp Lâm là muốn khuyên Đường Thái Tông đừng nhận một người hạ tiện như vậy làm tổ tông của mình. Nhưng những lời phân trần của Pháp Lâm không chỉ sỉ nhục Thái Thượng Lão Quân, mà còn trực tiếp sỉ nhục đến cả bản thân Đường Thái Tông, biến vị anh hùng cái thế trở thành hậu duệ được sinh ra bởi một cuộc tình vụng trộm của những người thấp hèn. Thái Tông không thể tha thứ cho những lời nói xúc phạm nặng nề, ông quát thẳng vào mặt Pháp Lâm: "Người dám phỉ báng tổ tiên của trẫm, lý thật khó tha. Có điều trẫm đây vẫn lấy lòng khoan dung làm đầu. Cuốn biện chứng luận của ông có viết rằng chỉ cần miệng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, dù có dùng đao mà chém cũng không hề bị thương tích. Nếu quả thật Phật giáo có được năng lực thần thông như vậy, ta cho ông 7 ngày tụng niệm Quán Thế Âm, sau 7 ngày sẽ dùng đao chém thử, để xem lưỡi đao của ta có thể chặt đứt cổ của ông hay không." 7 ngày sau, Đường Thái Tông bèn phái Lưu Đức Uy đến hỏi Pháp Lâm. Thời hạn 7 ngày đã hết, đến lúc phải thử đao, không biết mấy ngày qua ông niệm Quán Thế Âm hiệu nghiệm thế nào. Pháp Lâm hiểu rõ những điều mình chép trong cuốn sách đó chỉ là bịa đặt, việc niệm danh hiệu Quán Thế Âm không thể cứu nổi mạng mình, bèn đáp lại rằng: "Suốt 7 ngày qua, tôi chỉ niệm danh hiệu bệ hạ chứ không hề niệm Quán Thế Âm." Thực tế thì đây là cách Pháp Lâm thừa nhận tội lỗi của mình và muốn xin được hoàng thượng tha thứ. Nhận được tin hồi báo của Lưu Đức Uy, Thái Tông bèn phán: "Pháp Lâm tuy phỉ báng tổ tiên của trẫm nhưng vẫn có thể lượng tình tha thứ, nay miễn cho ông ta tội chết, phạt đi lưu đày đến vùng Ích Bội." Trải qua một cuộc răn đe lại thêm sương gió bão táp, gian nan khổ cực trên đường đi đày, nên khi còn chưa đến được Ích Bộ, Pháp Lâm đã ngã bệnh qua đời. Cuộc xung đột giữa đạo và Phật cũng tạm thời lắng xuống. 2. Đường Huyền Tông trộm nhạc cung trăng. Trung Quốc cổ đại có một vũ khúc nổi tiếng là Nghê Thường Vũ Y Khúc. Tương truyền, khúc vũ nhạc ấy là do Đường Huyền Tông nghe trộm được từ cung Hằng. Về phương diện cầu tiên học đạo, Đường Huyền Tông tuy không hoang đường như Tần Thủy Hoàng hay Hán Vũ Đế, nhưng ông cũng là một sùng tín đạo giáo. Do vậy bên cạnh ông cũng có không ít đạo sĩ thần tiên làm thầy, làm bạn. Diệp Pháp Thiện cũng là một vị trong số đó. Diệp Pháp Thiện quê ở huyện Diệp, Nam Dương, nay là Hà Nam, sau rời đến Sử Châu, Khoát Thương, nay là thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang. Nhà họ Diệp, năm đời đều là họa sĩ. Diệp Pháp Thiện sinh vào cuối đời Tùy. Trước đó thân mẫu của ông, họ Lưu, ban ngày nằm mộng thấy có ngôi sao băng nhập vào trong bụng, sau đó mang thai, rồi hạ sinh Diệp Pháp Thiện. Năm lên bảy, Diệp Pháp Thiện không cẩn thận bị té xuống sông, suốt 3 năm sau, vẫn không tìm được. Người nhà đều tin rằng cậu bé đã chết đuối. Chẳng ngờ 3 năm sau, ông lại bình yên về nhà, mọi người vui mừng hỏi chuyện. Ông nói, có một thiếu niên giữ con lại, cho con uống một ít tương mây, vì vậy mà con mới quay về trễ. Từ đó về sau, Diệp Pháp Thiện bắt đầu rong ruổi khắp nơi, tìm kiếm danh sư, học phép tu tiên, thanh danh ngày một lan rộng. Trước sau đã được Đường Cao Tông, Võ Tắc Thiên, Trung Tông, Duệ Tông hết lòng kính trọng. Sau khi Đường Huyền Tông lên ngôi, Diệp Pháp Thiện lại được bội phần tín nhiệm, ban thưởng rất nhiều vàng bạc châu báu, tặng phong các chức tướng đại phu, Hồng Lư Khanh, Việt Quốc Công, kiêm Cảnh Long Quán Chủ. Vào ngày 15 tháng Giêng, niên hiệu Khai Nguyên, Một nghệ nhân lành nghề trong cung là Mao Thuận Hưng đã dùng lụa ngũ sắc cắt thành một tòa lầu hơn 30 gian. Khắp nơi bên trong đều được trang hoàng bằng vàng ròng ngọc thúy. Lầu cao 150 xích, mỗi khi gió nhẹ thổi qua liền tạo ra những âm thanh dịu dàng vui tai. Bên ngoài còn dùng vô số đèn lồng các loại xếp thành long, phụng, ly, báo, oai vệ, sống động như thật, thật đúng công xảo quỷ thần. Đường Huyền Tông rất thích công trình nghệ thuật độc đáo này, bèn phái người mời Diệp Pháp Thiện cùng đến chung vui. Diệp Pháp Thiện nói với Đường Huyền Tông, đèn đuốc ở đây quả thật không tệ, nhưng đèn đuốc ở Lương Châu đêm nay cũng đẹp không kém. Đường Huyền Tông và Diệp Pháp Thiện vốn đang ở chốn Trường An ngắm đèn, mà Lương Châu thì lại ở tận thành phố Vũ Huy, tỉnh Cam Túc ngày nay, tức cách Trường An đến mấy ngàn dặm. Diệp Pháp Thiện làm sao có thể biết được tình hình nơi đó? Thấy nhà vua tỏ ý ngạc nhiên, Diệp Pháp Thiện lại nói, tôi vừa đến đó một chuyến, đúng lúc trở về thì được ngài mời đến đây. Đường Thái Tông càng thêm kinh ngạc, bèn hỏi, tối nay ta cũng muốn đến Lương Châu xem qua, không biết có được không? Diệp Pháp Thiện ưng thuận, bảo Đường Huyền Tông nhắm mắt lại, dặn ông nhất định không được mở mắt. Đường Huyền Tông chỉ cảm thấy chân mình rời khỏi mặt đất, gió nổi bên tai, chẳng bao lâu đã đến Lương Châu, nơi đó quả nhiên đèn đuốc rực rỡ, ngựa xe tấp nập, náo nhiệt vô cùng. Khi hai người trở lại Trường An, khúc nhạc đang được diễn tấu vẫn chưa kết thúc, được lũng muốn thục, được voi đòi tiên. Đến ngày rằm tháng 8 năm sau, Huyền Tông đưa ra một yêu cầu cao hơn nữa, đến cung trăng thưởng ngoạn. Diệp Pháp Thiện cũng đáp ứng. Khi lên đến cung trăng, nhìn thấy lầu vàng điện ngọc, oanh ngâm yến vũ, khắp nơi tràn ngập trong cảnh an hòa, cát tường. Huyền Tông còn thấy một đội tiên nữ đang đạp nhạc, nhẹ nhàng múa lượn. Nhạc khúc ấy thật là trong sáng du dương, say đắm lòng người. Là một ông vua tinh thông âm luật, Đường Huyền Tông thầm ghi nhớ lại. Đến khi trở lại Hoàng Cung, Huyền Tông bèn dựa theo trí nhớ của mình, viết lại tiên khúc đã nghe. Đó chính là nhạc khúc Nghê Thường Vũ Y nổi danh, mà Dương Quý Phi được xem là người múa Nghê Thường Vũ Y tuyệt vời nhất. Đương nhiên, câu chuyện trên đây chỉ là hoang đường. Thực tế thì Nghê Thường Vũ Y khúc có xuất xứ từ Tây Lương, vốn có tên là Bà La Môn. Trong khoảng niên hiệu Khai Nguyên, tiết độ sứ đất Hà Tây là Dương Kính Thuật dâng hiến nhạc khúc này lên triều đình. Đường Huyền Tông đã có công cải biên khúc nhạc dân gian này, rồi đặt tên lại là Nghê Thường Vũ Y Khúc. Đây mới là nguồn gốc đích thực của tác phẩm trên. 3. Tư Mã Thừa Trinh và Trung Nam Tiệp Kính. Trong từ điển hiện đại Trung Quốc có ghi lại cụm từ Trung Nam Tiệp Kính, còn gọi là đường tắt Trung Nam, mà thành ngữ này đã được nhắc đến lần đầu tiên bởi một đạo sĩ đời Đường là Tư Mã Thừa Trinh. Tư Mã Thừa Trinh sống ở khoảng năm 647 đến năm 735, tự là Tử Vi, pháp hiệu Đạo Ẩn, lại có hiệu khác là Bạch Vân Tự, người ở đất Ôn, nay là huyện Ôn, tỉnh Hà Nam, một học giả đạo giáo, thơ họa lừng danh trong lịch sử Trung Quốc. Ông từ nhỏ đã tỏ ra là một người ham học, say mê đạo thuật, từng bái Tung Sơn đạo sĩ Phan Sư Chính làm thầy, về sau đi khắp danh sơn thủy tú chu du thiên hạ cùng với các văn sĩ lừng danh cùng thời là Trần Tử Ngang, Lô Tàng Dụng, Tống Chi Vấn, Lý Bạch, Mạnh Hạo Nhiên, Vương Duy, Hạ Chi Trương, kết giao tri kỷ lấy hiệu là Tiên Tông Thập Hữu. Triều đình rất trọng Tư Mã Thừa Trinh, Võ Tắc Thiên, Đường Duệ Tông và Đường Huyền Tông đều nhiều lần triệu kiến ông. Lần nọ Tư Mã Thừa Trinh từ biệt triều đình trở về núi Thiên Thai ẩn cư, đại thần trong triều đều đến tiễn đưa, mọi người sáng tác rất nhiều thi ca bày tỏ tấm lòng tiếc nuối, mong được giữ ông ở lại. Có người thu góp những bài thơ ấy thành tập, lấy pháp hiệu của Tư Mã Thừa Trinh đặt tên cho tập thơ là Bạch Vân Ký. Lô Tàng Dụng bấy giờ là một vị quan trong triều cũng đến tiễn chân, ông đưa tay chỉ ngọn núi Trung Nam ở phía nam kinh thành Trường An. Nắm tay Tư Mã Thừa Trinh mà nói, trong núi ấy cũng có không ít cảnh đẹp, cớ chi phải trở về núi Thiên Thai? Tư Mã Thừa Trinh đáp lại, theo ý tôi nơi đó không phải là đất ẩn cư, mà chỉ là con đường tắt trở thành quan lại mà thôi. Lô Tàng nghe vậy cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Thực ra vào thời Trung Quốc cổ đại, mọi người đều nhìn nhận các bậc ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc đều có nhân phẩm cao thượng. Do vậy triều đình cũng thích tuyển chọn những vị ẩn sĩ danh tiếng ra làm quan cao. Cũng vì thế mà có không ít trí giả chưa gặp được thời trên con đường quan lộ Bèn tìm vào núi ẩn cư, đợi khi thanh danh đã có, lại tìm đến triều, xin được làm quan. Lô Tàng Dụng cũng là một trong những trí thức như vậy, sau khi đậu được tiến sĩ mà vẫn không được triều đình trọng dụng, để nhanh chóng có được một chức quan to, Lô Tàng Dụng bèn cùng huynh trưởng đến núi Trung Nam và Tung Sơn ẩn cư. Núi Trung Nam rất gần Trường An, mà Tung Sơn thì ở rất gần Lạc Dương. Trường An là kinh đô của nhà Đường, Lạc Dương là đất kề cận kinh đô. Ẩn cư tại hai núi đó vừa có được mang danh ẩn sĩ, lại dễ truyền bá cái danh ẩn sĩ của mình đến tai hoàng đế. Do vậy, khi còn là một vị ẩn sĩ, đã có người châm biếm ông là tùy giá ẩn sĩ, tức ẩn sĩ theo chân vua. Về sau, triều đình quả nhiên dần dần xem trọng vị ẩn sĩ này, cho mời ông trở về triều, giữ chức quan to, là người đã dùng kế sách thấp hèn đó. Nên khi nghe xong câu trả lời của Tư Mã Thừa Trinh, họ Lô đương nhiên cảm thấy hổ thẹn. Tư Mã Thừa Trinh suốt đời không chịu làm quan, nhưng cũng đóng góp không ít kiến nghị cho triều đình. Trong các công việc quốc gia trọng đại, ông sống trong núi, cần mẫn tu hành. Có sách nói ông sống hơn 100 tuổi. Một hôm ông nói với các đệ tử: "Ta sống trên đỉnh Ngọc Tiêu, thường đưa mắt về ngọn Bồng Lai nằm giữa Đông Hải, thấy nơi ấy có thần tiên qua lại. Gần đây thần tiên Đông Hải là Thanh Đồng Quân và Đông Hoa Quân mời ta đến đó, ta không thể không đi, đành phải nói lời từ biệt với các con vậy." Dứt lời chưa được bao lâu, Tư Mã Thừa Trinh đã thản nhiên qua đời. Khi các đệ tử tiến hành an táng mới phát hiện thấy chỉ còn y phục, thi thể chẳng còn. Các đệ tử biết sư phụ đã trở thành tiên, bèn dựng một ngôi mộ chôn cất áo mũ của ông. Bốn, Bạch Cư Dị, luyện đan trên đỉnh Lô Sơn. Bạch Cư Dị là một nhà thơ lừng danh trong lịch sử Trung Quốc. Tác phẩm thi ca của ông giản dị dễ hiểu, nhưng lại có một sức hút nghệ thuật hết sức mạnh mẽ. Không chỉ thế, ông còn là một tín đồ đạo giáo sùng kính. Đương thời, không ít người truyền miệng rằng Bạch Cư Dị là một vị thần tiên xuống phàm. Tương truyền vào khoảng niên hiệu hội xưa, có một thương nhân nước ngoài tìm đến Trung Quốc. Do gặp bão lớn, thuyền bị cuốn vào một hòn đảo. Thương nhân lên đảo, thấy có một đạo quán rất lớn, bao gồm mấy chục tọa viện. Mỗi tọa viện đều có tên riêng. Khi ông đến gần một tọa viện, mới phát hiện thấy cửa chính của tọa viện ấy đã bị khóa chặt. Từ khe cửa nhìn vào, hoa tươi nở rộ khắp vườn. Mọi thứ, vật phẩm đều vô cùng ngay ngắn, sạch sẽ. Sau đó ông gặp một đạo sĩ. Vị đạo sĩ này đưa ông đi tham quan khu vườn và nói: "Vườn này gọi là vườn Lạc Thiên Viện. Bạch Lạc Thiên vẫn còn ở Trung Quốc, chưa đến." Bạch Cư Dị hiệu là Lạc Thiên, cho nên khu vườn này tạm thời chưa có người ở. Sau khi thương nhân lên thuyền đến được Trung Quốc, ông liền nhờ quan tiết độ sứ ở Chiết Đông là Lý Sư Tắc chuyển lại câu chuyện cho Bạch Cư Dị. Thế là Bạch Cư Dị liền cao hứng viết một bài thơ lấy đề mục là Đáp Lý Chiết Đông, trả lời quan tiết độ sứ Lý Sư Tắc ở Chiết Đông: "Cận hữu nhân tùng hải thượng quy, hải sơn thâm sứ kiến lâu đài. Trung hữu tiên lồng khai nhất thất, giai ngôn thử đãi Lạc Thiên Lai." Tạm dịch là: "Nay có người từ biển đông tới, nơi chốn núi xa gặp lâu đài. Giữa có vườn tiên nhà lộng lẫy, nói rằng đây đợi Lạc Thiên về." Câu chuyện trên đây không phải tự nhiên mà có. Bạch Cư Dị quả thật đã bỏ ra rất nhiều công sức trong việc cầu tiên học đạo. Khi Bạch Cư Dị bị giáng chức làm Giang Châu Tư Mã, do công việc không nhiều, ông bèn cho người xây dựng một dãy nhà dưới chân Lô Sơn, đúc lò luyện đan. Đích thân ông ở lại đó tìm cách luyện thành tiên đan. Tương truyền đã mấy lần gần đến thành công, nhưng kết quả hoặc lò hư hoặc đan bay mất. Trong thời gian luyện đan, Bạch Cư Dị còn thường xuyên nằm mộng thấy mình thành tiên. Ông còn đặc biệt chế tạo cho mình một đôi giày phi vân bay trên mây. Xung quanh đôi giày phi vân là những cụm mây được kết thành từ lụa trắng. Các cụm mây được tưới đầy tứ tẩy hương, một dạng bột thơm. Sau khi mang đôi giày vào, ông bắt đầu vung tay múa chân. Bột tứ tẩy hương trên các cụm mây văng ra tứ tán, tạo thành một vùng mây mù bao quanh chân ông. Khi đó, ông hứng khởi nói với các đạo hữu: "Các anh xem, mây đang sinh ra dưới chân tôi, chẳng bao lâu tôi sẽ bay thẳng lên trời, đến với các vị thần tiên." Quy mô luyện đan của Bạch Cư Dị không phải là nhỏ, vì mãi cho đến triều Nguyên, tác giả bộ sách Đường Tài Tử Truyện là Tân Văn Phòng vẫn còn có thể nhìn thấy lò đan và thảo đường mà Bạch Cư Dị đã dùng ngày trước. 5. Lý Bí, đạo sĩ tể tướng. Ở trên chúng ta đã giới thiệu một gương mặt đạo sĩ hết sức nổi danh là Đào Hoàng Cảnh, với tôn hiệu tể tướng trong núi, nhưng đó chỉ là một cách nói hình tượng trong ngôn ngữ văn chương, nói lên ảnh hưởng rất lớn của ông đối với triều chính đương thời. Còn trong thực tế, Đào Hoàng Cảnh chưa từng đảm nhiệm chức vụ tể tướng, nhưng đến nhà Đường đã có một vị đạo sĩ thực sự trở thành tể tướng, ông chính là Lý Bí. Lý Bí sinh năm 722, mất năm 789, tự là Trường Nguyên, người ở Kinh Triệu, nay là thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Tương truyền khi thân mẫu của ông còn chưa xuất giá, đã có một vị dị tăng đến gặp mẹ ông, nói bà sẽ sinh được ba con trai, mà đứa nhỏ nhất sẽ trở thành đế vương sư, tức thầy của đế vương. Người mẹ mang thai suốt 3 năm trời mới hạ sinh được Lý Bí. Năm Lý Bí lên 7, danh tiếng đã vang đến triều là một cậu bé thông minh, đĩnh ngộ. Lần nọ, Đường Huyền Tông cho gọi Lý Bí vào triều. Khi Lý Bí vào triều, Đường Huyền Tông đang ngồi đánh cờ cùng với tể tướng Trương Thuyết. Vì muốn thử nghiệm tài năng của Lý Bí, Huyền Tông yêu cầu ông lấy 4 chữ phương viên động tĩnh làm vần để sáng tác một bài thơ. Lý Bí hay còn quá nhỏ lại không biết thi luật, bèn yêu cầu được xem một bài thơ mẫu. Thế là tể tướng Trương Thuyết liền cất bút viết một bài thơ: phương như kỳ cục, viên như kỳ tử, động như kỳ xanh, tĩnh như kỳ tử. Tạm dịch: vuông như bàn cờ, tròn như quân cờ, động như cờ sống, tĩnh như cờ chết. Lý Bí nghe xong lập tức cầm bút viết một bài thơ: phương như hành nghĩa, viên như dụng trí, động như xính tài, tĩnh như tọa ý. Tạm dịch: vuông như hành nghĩa, tròn như dụng trí, động như khoe tài, tĩnh như vừa ý. Huyền Tông và tất cả quần thần xem xong bài thơ đều tỏ ý hài lòng, cho đây là một nhân tài hiếm có của triều đình. Huyền Tông ôm Lý Bí vào lòng, mãi lâu không chịu buông ra, lại còn nhiều lần nhắc nhở gia đình Lý Bí nhất định phải nuôi dưỡng cậu bé cho thật tốt, không để xảy ra chuyện gì chẳng lành. Trương Thuyết và các đại thần cũng dặn dò con cái mình năng đến gặp gỡ Lý Bí. Lý Bí khi nhỏ cơ thể rất nhẹ, có thể đi lại phía trên bình phong. Có đạo sĩ nói, đứa trẻ này sinh ra đã có tiên phong đạo cốt, đến 15 tuổi sẽ trở thành tiên. 15 tuổi thành tiên đồng nghĩa với việc lìa bỏ thế gian. Gia đình Lý Bí tìm cách giữ con của mình lại. Ngày rằm tháng 8 năm Lý Bí được 15 tuổi, không trung bỗng văng vẳng vang tiếng sáo, mây ngũ sắc bao lấy ngôi nhà họ Lý. Mọi người còn ngửi thấy một mùi hương lạ. Cả nhà họ Lý biết thần tiên đang đến nghênh đón Lý Bí, lập tức huy động toàn thể thân thích bằng hữu cùng đến trợ giúp. Họ leo lên nóc nhà, dùng móc câu dài có bôi tỏi đâm vào nơi phát ra tiếng nhạc và hương thơm. Các vị thần tiên đến đón Lý Bí thấy mình được đón tiếp như vậy cũng đành bay trở về trời. Từ đó về sau chẳng còn thần tiên nào muốn đến quấy nhiễu gia đình họ Lý nữa. Lý Bí từ nhỏ đã có chí hướng rất lớn. Ông từng viết một bài thơ bày tỏ cái chí cao xa của mình: thiên phúc ngô, địa tải ngô, thiên địa sinh ngô hữu ý vô, bất nhiên tuyệt lạp sinh thiên cù, bất nhiên minh kha du đế đô, yên năng bất quý phục bất khứ, không tác ngang tàng nhất trượng phu, nhất trượng phu hề nhất trượng phu, bình sinh chí khí thị cấn đồ, thỉnh quân khán thủ bách niên sự, nghiệp tiệu biển chu phiếm ngũ hồ. Tạm dịch: trời che ta, đất trở ta, trời đất xanh ta có ý gì, không thời tuyệt thực về thiên quốc, không thời gõ ngọc đến triều đô, có chăng không quý lại không đến, riêng sống ngang tàng nhất trượng phu, nhất trượng phu hề nhất trượng phu, bình sinh chí khí thật lương đồ, trăm năm sự cũ anh xem đó, công thành thuyền nhỏ dạo ngũ hồ. Ý muốn nói bản thân hoặc phải tạo lập được công danh sự nghiệp ở đời, hoặc vào chốn thâm sơn cùng cốc tu luyện thành tiên. Sống ở trên đời không thể không làm nên công cán gì. Về sau Lý Bí đã có một thời gian dài đến núi Hoành Sơn ở Hồ Nam, bái đạo sĩ Trương Thái Không làm thầy, ẩn cư học đạo, giúp Tiêu Tống bình định thiên hạ, sau đó lại giúp Đại Tông, Đức Tông. Vào thời Đức Tông, Lý Bí được trao quyền thừa tướng, phong hầu ở đất Nghiệp, có nhiều cống hiến to lớn cho công cuộc an định thiên hạ của nhà Đường, thực hiện được lý tưởng cao xa của mình. 6. Đạo sĩ Trương Chí Hòa và tác phẩm Ngư Ca Tử. Trương Chí Hòa là một đạo sĩ và một từ gia lừng danh, sống vào đời Đường. Ông quê ở đất Cối Kê, Sơn Âm. Phụ thân là Trương Du Triều rất say mê các tác phẩm đạo giáo như Trang Tử, Liệt Tử, Tin Phụng Đạo Giáo. Trương Chí Hòa đã từng có thời làm quan, sau vì bị triều đình giáng chức bèn ẩn cư, không còn nghĩ đến bổng lộc quan tước nữa. Ông tự lấy hiệu là Yên Ba Điếu Đồ, tức kẻ học trò ngồi câu cá trên làn khói sóng. Trương Chí Hòa có sáng tác một bộ sách lấy tên là Huyền Chân Tử, do vậy ông còn được gọi là Huyền Chân Tử. Sau khi tử quan ẩn cư, Trương Chí Hòa vừa đi khắp nơi du ngoạn sơn thủy, vừa học đạo tu tiên. Tương truyền về sau có thể nằm trên tuyết mà không cảm thấy lạnh, đi trên băng mà không bị trượt. Nhà đại thư pháp Nhan Chân Khanh và Trương Chí Hòa là đôi bạn thân. Một lần hai ông cùng nhau uống rượu, mỗi người đều ngẫu hứng sáng tác bài từ để ca. Bài từ của Trương Chí Hòa có tên là Ngư Ca Tử, một tên khác nữa là Ngư Phổ Tử. Tây tái sơn tiền bạch lộ phi, đào hoa lưu thủy, quyết ngư phì, thanh nhược lạp, lục thoa y, tà phong tế vũ bất tu quy. Đạm dịch: ải tây cỏ trắng bay trước núi, hoa đào cá béo lội giữa dòng, nón lá xanh xanh áo tơi lục, gió nghiêng mưa nhẹ chẳng nên về. Bài từ không bao nhiêu chữ nhưng lại gây một ảnh hưởng rất lớn. Trên đến hoàng đế, dưới đến văn nhân, tất cả đều không ngớt lời ca ngợi. Đường Hiến Tông vì đọc được bài này mà ra lệnh vẽ chân dung Trương Chí Hòa. Tể tướng Lý Đức Dụ được tặng bài Ngư Ca Tử thì mừng rỡ như được một viên ngọc quý. Liền sau đó lại có không biết bao người đã phỏng theo bài Ngư Ca Tử để sáng tác từ. Hơn nữa còn hình thành nên một hệ từ cố định. Bài từ đó còn được lưu truyền ra nước ngoài, rất được văn nhân các nước lân cận yêu thích. Đến cả thiên hoàng của Nhật cũng từng dựa theo vần điệu của bài từ này mà sáng tác thêm 5 khúc từ nữa. Một hôm, trong lúc đang cùng mọi người uống rượu ca ngâm, cười đùa vui vẻ, bỗng có một đàn vân hạc từ trên trời bay xuống, bao lấy quanh mình Trương Chí Hòa. Trong lúc Nhạn Chân Khanh và nhóm bạn của ông hãy còn bàng hoàng kinh ngạc, thì thấy Trương Chí Hòa đưa tay vẫy chào mọi người, như có ý nói lời cáo biệt. Liền đó lại thấy Trương Chí Hòa bay vút lên trời, không còn nghi ngờ gì nữa, Trương Chí Hòa đã đắc đạo thành tiên. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần 3 của chương 7 Phàm Nhân và Con Đường Lên Tiên. 1. Lý Khoan nhờ Trung Hậu được thành tiên. Lý Khoan tên thật là Lý Giác, người đất Quảng Lăng, nhiều đời sinh sống ở trong thành bằng nghề bán lương thực. Lý Giác tính tình Trung Hậu, khác với người thường. Năm được 15, cha mẹ bèn giao trọng trách kinh doanh cửa hàng lương thực lại cho ông. Kể từ khi bắt đầu đứng ra kinh doanh cửa hàng, hễ có người nào đến đây mua hàng, ông đều giao cân đấu cho họ, để họ tự ý cân đo, bất luận thực phẩm là mắc hay rẻ. Với mỗi đấu lương thực, Lý Giác chỉ cần thu về cho mình 2 hào tiền lời để dành cho việc phụng dưỡng cha mẹ. Dần dần gia đình ngày càng trở nên giàu có, cha mẹ cảm thấy kỳ lạ, Lý Giác bèn thành thực kể lại cách làm của mình. Người cha nói, người buôn bán những mặt hàng này phần nhiều là dùng đấu lớn đong vào cho mình, lấy đấu bé mà đong ra cho người để tìm kiếm lợi tức. Quan phủ nhiều lần xử phạt vẫn không thể bỏ được cái tệ đoạn này. Khi cha buôn bán lấy công bằng làm chuẩn, tự thấy không thẹn với lương tâm mình, nay con lại để cho người mua lương thực tự đong lường lấy, xem ra con còn tốt hơn cha nhiều. Dùng phương pháp ấy mà đặt vào chuyện buôn bán lại có thể giúp cho cuộc sống chúng ta ngày một tốt hơn, Chẳng phải là có thần linh trợ giúp hay sao? Lại nhiều năm nữa trôi qua, cha mẹ Lý Giác đều lần lượt qua đời, rồi ông cũng trở thành một lão già ngoài 80 tuổi. Nhưng cách buôn bán của ông vẫn không hề thay đổi. Bây giờ trong triều cũng có một vị đại thần tên là Lý Giác, ngẫu nhiên lại được phái đến vùng đất của Lý Giác làm tiết độ sứ. Lý Giác nghe nói đại quan mới đến cùng tên họ với mình, thì thấy không nên tiếp tục giữ tên Lý Giác nữa, bèn đổi tên là Lý Khoan. Quan tiết độ sứ mới đến là một người phụng thờ đạo giáo, ngày thường suy tư, đêm thường nằm mộng. Tối hôm đó trong một giấc mộng, Lý Giác thấy mình phiêu dạt đến một phủ động thần tiên. Đó thật là nơi nắng xuân rực rỡ, khói tỏa miên man, oanh bay yến lượn, mây trôi sương động. Đứng trước tiên cảnh diệu kỳ, Lý Giác cảm thấy tâm hồn khoan khoái, bèn một mình dạo bước khắp nơi. Khi đến trước một lâu đài thật cao, ông thấy bên cạnh có một vách đá trắng tinh, không một tì vết. Trên bức tường trắng là tên của rất nhiều người được dát bằng vàng, trong đó còn có hai chữ Lý Giác, chữ rộng hai xích. Lý Giác hớn hở nghĩ thầm: ta sinh vào thời đại Thánh Minh, lại từng làm tể tướng, tôn thờ đạo giáo thần tiên. Nay trong động phủ thần tiên lại có tên ta, nhất định là ta sẽ có ngày thành tiên. Đang lúc hãy còn đắc ý, bỗng thấy hai vị đến trước bức vách đá trắng. Lý Giác bèn hỏi đây là nơi đâu, hai chữ Lý Giác trên vách đá là ai. Hai vị tiên đồng bèn đáp: đây là Hoa Dương Động Thiên, hai chữ Lý Giác trên vách đá không phải chỉ ông, mà chỉ tên của một người thường dân dưới quyền cai quản của ông. Lý Giác tỉnh lại trong sự thất vọng, than thở không thôi, bèn đi tìm hỏi đạo sĩ, nhưng các đạo sĩ cũng tỏ ra không biết gì hơn. Thế là ông lại triệu tập thuộc hạ, bảo họ đi tìm người nào có tên là Lý Giác. Phải khó khăn lắm, đám thuộc hạ mới điều tra ra ông lão Lý Khoan trong vùng tên thật chính là Lý Giác. Biết mình đã tìm được vị tiên sống, Lý Giác không dám chậm trễ, lập tức đích thân đến mời Lý Khoan về nơi tịnh thất. Sau khi chay giới, tắm rửa, bèn đến bái chào, gọi Lý Khoan là đạo huynh. Hơn một tháng sau, Lý Giác mới thực sự đi vào vấn đề. Ông cung kính hỏi: không biết trước đây đạo huynh từng học loại đạo thuật gì, ngày thường vẫn dùng loại tiên dược nào? Tại hạ từng mộng thấy mình bay đến Hoa Dương Động Thiên, thấy nơi đó có viết tên của đạo huynh, vậy nên tại hạ nhã ý mời ngài đến đây là muốn bái ngài làm thầy, hy vọng ngài sẽ thu nhận người đệ tử này. Lý Khoan nói mình không biết đạo thuật tiên dược gì. Lý Giác nghe vậy lại nghĩ mình chưa thành tâm, sư phụ chưa chịu chỉ bảo, nên lại khẩn thiết van nài. Lý Khoan bèn kể phương cách buôn bán của mình cho Lý Giác nghe. Lý Giác nghe xong tỏ ý thán phục mà rằng: cách làm của ngài thật là một việc người thường khó lòng theo được. Qua câu chuyện mà ngài vừa kể, tôi có thể hiểu ra rằng mọi việc trên đời đều có báo ứng, chỉ cần tích đức hành thiện, cho dù xuất thân bần cùng hạ tiện cũng sẽ được thần tiên phù hộ. Câu chuyện của ngài còn nhắc nhở cho muôn thế hệ về sau. Lý Giác từ đó cũng theo gương Lý Khoan tích đức hành thiện, hy vọng về sau sẽ được thiện báo. Năm Lý Khoan được hơn 100 tuổi, một hôm ông gọi các con cháu lại và nói: ta sống trên đời đã được nhiều năm, nếu có sống nữa đối với con cháu cũng không có ích gì. Tối đó Lý Khoan đã vĩnh viễn lìa bỏ cõi trần. Khi con cháu tổ chức an táng mới phát hiện thấy bên trong quan tài chỉ còn lại mũ áo, Lý Khoan đã sớm thành tiên đi rồi. 2. Bùi Hàng, vị tiên đa tình. Theo cách nói của đạo giáo, nếu một người còn mang trong mình quá nhiều tình cảm, đặc biệt là những kẻ rơi vào cái nhi nữ thường tình, thì rất khó thành tiên. Tuy nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, mà Bùi Hàng là một trong những trường hợp đó. Ông sở dĩ được thành tiên chính là do lòng hiếu sắc của mình. Bùi Hàng là người đời Đường vào khoảng niên Trường Khánh 821 đến 824. Nhân vì thất bại trong chuyện khoa cử, ông đến vùng đất Ngạc Chư, nay là vùng đất tiếp giáp giữa Hồ Bắc và Hồ Nam, du sơn ngoạn thủy, khuây khỏa tâm hồn, đồng thời cũng để thăm lại người bạn cũ của mình là Thôi Tướng Quốc. Thôi Tướng Quốc thấy Bùi Hàng buồn bã như vậy, bèn tặng ông 20 vạn đồng. Có được số tiền khá lớn, Bùi Hàng quyết định lên thuyền dọc theo dòng Hán Thủy mà trở về kinh đô Trường An, tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Cùng đi trên thuyền còn có Phan Phu Nhân, một người phụ nữ sắc nước hương trời. Bùi Hàng tuy được trò chuyện với cô cách một bức màn, nhưng mãi vẫn không có duyên gặp mặt. Thế là Bùi Hàng tìm cách mua chuộc người thị nữ của Phan Phu Nhân tên là Niểu Yên, nhờ Niểu Yên chuyển đến cho Phan Phu Nhân một bài thơ với nội dung: Đồng vi Hồ Việt do hoài tưởng, huống ngộ thiên tiên cách Cẩm Bình. Thẳng nhược Ngọc Kinh triều hội khứ, Nguyệt Tùy Loan Hạc nhập Thanh Minh. Tạm dịch: kìa người Hồ Việt còn vương vấn, huống gặp thiên tiên cách Gấm Màn. Nhược đến Ngọc Kinh chầu thiên hội, nguyện cùng Loan Hạc nhập trời xanh. Đại ý muốn nói, những người yêu nhau dù cách trở vạn dặm, vẫn ngày đêm thương nhớ. Huống chi mình đây chỉ cách người đẹp sắc nước hương trời có một bức màn. Khi nào nàng đến thiên triều bái kiến Ngọc Hoàng Thượng Đế, tôi xin được cưỡi chim oanh, tiên hạc cùng nàng bay lên chốn cao xanh ấy. Hai câu cuối đương nhiên chỉ là một hình ảnh văn chương ẩn dụ một Bùi Hàng gửi vào trong thơ, ý muốn nói nguyện được cùng Phan Phu Nhân sánh vai trên suốt đường đời. Rất lâu sau, vẫn chưa có tin tức gì, một hôm Niểu Yên đến gặp Bùi Hàng thưa rằng Phu Nhân đã xem thơ của ngài rồi, nhưng bà không nói gì cả. Bùi Hàng vẫn không nản lòng, lại tiếp tục mua rất nhiều rượu ngon, trái ngọt, muốn được chiêu đãi Phan Phu Nhân. Lần này Phan Phu Nhân đành phải xuất hiện, bà đến trước mặt Bùi Hàng và nói rằng: chồng tôi làm quan ở Hán Nam, gần đây dự định quy ẩn Sơn Lâm, lần này tôi đến để cáo biệt ông ấy. Trong lòng tôi rất phiền muộn, sao còn tâm trí mà nghĩ đến thay lòng đổi dạ. Chỉ mong cùng ngài đi cùng chuyến tàu, không mong nghĩ đến những chuyện thị phi. Bùi Hàng liên tục đáp lời: không dám. Sau lần gặp mặt, Phan Phu Nhân cũng nhờ Niểu Yến gửi đến cho Bùi Hàng một bài thơ: Nhất ẩm quỳnh tương bách cảm sinh, huyền xương đảo tận kiến vân anh. Lam Kiều tiện thị thần tiên quật, hà tất khi khu thướng Ngọc Thanh. Tạm dịch: một chén quỳnh tương lòng chăm sự, sương mù quét tận thấy mây trong. Lam Kiều kia chính thần tiên động, đâu cầu chắc trở đến Ngọc Thanh. Bùi Hàng tuy là một nho sinh có học, nhưng lại không hiểu rõ hàm ý của bài thơ này, lại không dám hỏi nhiều, chỉ đành buông lời than thở, tiếc nuối không thôi. Sau đó thông qua thị nữ Niểu Yên, hai người có gửi vài lời thăm hỏi lẫn nhau, tuyệt đối không còn thấy mặt nhau nữa. Phan Phu Nhân đến Tương Dương, không lời từ biệt mà đi. Bùi Hàng cố đi nhiều nơi dò hỏi, vẫn không có được tin tức, đành phải buồn bã tiếp tục lên thuyền về kinh. Đến trạm dịch Lam Kiều, do vừa đói vừa khát, Bùi Hàng quyết định lên bờ mua chút thức ăn. Đến khi lên bờ, chỉ thấy vài ngôi nhà tranh rách nát. Trước nhà có một lão bà đang ngồi dệt vải, Bùi Hàng chạy đến xin chút nước uống. Bà lão liền ngoảnh đầu vào nhà kêu lớn: Vân Anh, mang ra ít nước, Lang Quân con muốn xin một ít nước. Bùi Hàng vừa nghe, tim chợt rung lên, đột nhiên nhớ đến hai chữ Vân Anh trong bài thơ mà Phan Phu Nhân đã tặng. Còn chưa kịp suy nghĩ thêm, Bùi Hàng đã thấy một cô gái trẻ từ trong nhà bước ra, dung mạo tuyệt thế, thật là hồng lan dù ẩn nơi khe đá, đâu gì sánh được sắc hương thơm. Bùi Hàng đa tình trông thấy cảnh ấy, không đành bước chân đi, bèn mượn lời bụng đói, ngựa mệt, xin được trú lại nghỉ ngơi vài ngày. Bà lão cũng vui vẻ bằng lòng, được nước cứ bước. Bùi Hàng mạnh dạn xin được cầu hôn cô gái, đồng thời còn hứa sẽ dâng rất nhiều lễ vật. Lão bà nói: ta tuổi cao sức yếu, chỉ có một đứa cháu gái. Trước đây không lâu, có một lão thần tiên ghé đến, ban cho ít thuốc trị bệnh, nói rằng phải giã trong bộ cối chày làm bằng bạch ngọc thì mới uống được. Nếu ngài quả thật muốn cưới cháu gái của tôi, xin hãy mang chày cối bằng bạch ngọc đến đây. Còn như vàng dòng bạc nén, tôi cũng chẳng biết dùng vào việc chi. Bùi Hàng nghe vậy thì mừng rỡ nói: cho tôi thời gian 100 ngày, tôi nhất định sẽ kiếm được chày cối bằng bạch ngọc. Xin lão bà đừng hứa gả cháu gái mình cho ai. Bùi Hàng không dám nán lại lâu hơn, vội vã xuống thuyền về kinh. Đến kinh đô, Bùi Hàng không còn tâm trí thi cử, chỉ cố tâm đi tìm cối ngọc. Bất luận gặp được bạn cũ hay người mới quen, Bùi Hàng luôn hỏi thăm về chuyện chày cối bạch ngọc. Nhiều ngày như thế, mọi người còn nghĩ ông là kẻ điên, nhưng trời cũng không phụ lòng kẻ khó. Cuối cùng thì một ngày kia, có một ông lão chuyên nghề bán ngọc tìm đến cho Bùi Hàng hay. Có người bán chày cối bạch ngọc, nhưng giá cả rất đắt, nếu không có đủ 200 mân, một mân tương đương với 1.000 quan tiền, thì nhất định không bán. Bùi Hàng cũng chẳng mang đến chuyện trả giá, lập tức lấy hết số tiền của mình ra đếm, nhưng vẫn chưa đủ, bèn lấy tất cả xe ngựa và cả nô bộc của mình ra bán. Bây giờ mới vừa đủ chẵn 200 mân. Có được chày cối bạch ngọc, Bùi Hàng ngày đêm lên đường, bộ hành về đến trạm dịch Lam Kiều. Lão bà trông thấy cười lớn nói: Con người thành thật như vậy sao ta lại không chịu gả cháu gái của ta cho anh được chứ? Vân Anh lại mỉm cười nói. Đồng ý hay không đồng ý, còn phải giã thuốc cho bà nội tôi 100 ngày, sau đó mới nói đến chuyện hôn nhân. Bùi Hàng cũng vui vẻ đồng ý, nói làm là làm. Bùi Hàng sáng ra làm việc, tối đến mới nghỉ ngơi liên tục trong 100 ngày. Lão bà thấy thuốc đã được giã xong, bèn lấy ra uống, sau đó nói Bùi Hàng, hãy đợi một lát để tôi thông báo với một số bằng hữu thân thích, chuẩn bị lễ vật cho anh và cháu gái tôi. Nói rồi liền mang cháu gái cùng vào trong núi. Không lâu sau đã thấy rất nhiều xe ngựa người hầu kéo đến, đón Bùi Hàng đến rước một ngôi nhà thật lớn. Nơi đây khói hương lãng đãng, lâu đài chen chúc, Bùi Hàng bây giờ mới biết mình đã gặp được thần tiên, vui sướng đến rơi nước mắt. Lão bà nói, anh không phải như vậy, anh vốn là hậu thế của thần tiên trên trời, xuất thế thành tiên, đó là số phần tất yếu của anh. Tiếp đó lão bà lại giới thiệu cho Bùi Hàng biết các vị thần tiên bên cạnh. Khi lão bà giới thiệu một vị nữ tiên, nói là chị của Vân Anh, Bùi Hàng vội vàng bái lễ. Vị tiên nữ ấy bèn mỉm cười nói Bùi Hàng, Bùi lang lẽ nào không nhận ra tôi hay sao? Bùi Hàng đáp, lần đầu gặp mặt rất mong lượng thứ. Tiên nữ lại nói, lẽ nào người đã quên khoảng thời gian chúng ta cùng ngồi chung thuyền với nhau? Bùi Hàng bấy giờ mới chợt tỉnh ngộ, xấu hổ không biết nói gì. Sau khi thành hôn, Bùi Hàng bèn ở lại trong động phủ thần tiên. Dưới sự giúp đỡ của Vân Anh và nhiều thần tiên khác, Bùi Hàng cũng dần dần thoát thai hoán cốt, tu luyện thành tiên vào khoảng niên hiệu Thái Hòa 827 đến 835. Bùi Hàng còn gặp lại người bạn thân thiết của mình là Lô Hạo ở phía tây trạm dịch Lam Kiều, đồng thời còn tặng cho Lô Hạo 10 cân lam điền mỹ ngọc, một viên tử phủ vân đan. Khi Lô Hạo thỉnh giáo về chuyện thành tiên, Bùi Hàng bèn dùng câu hư kỳ tâm trong Đạo Đức Kinh thay lời cáo biệt. Đó cũng là lời nhắn nhủ người bạn của mình hãy nên thanh tịnh vô dục. Về sau, không còn một ai nhìn thấy Bùi Hàng nữa. Quý thính giả thân mến, trên đây là những câu chuyện đạo giáo thời Tùy Đường và Ngũ Đại mà bạn đã cùng với tôi theo dõi. Khosachnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, Khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả đến với những chuyện về Bát Tiên.